Mỗi phần co bắp trên người Cổ Thanh Ngọc rất tiêu chuẩn, cho người cảm giác uy nghiêm mạnh khỏe. Mày rậm mắt to, ngũ quan ngay thẳng, dưới cằm có ba chòm râu rậm dài, Cổ Thanh Ngọc không phải tiểu chuẩn Mỹ Nam nhưng có khí chất làm người ta bị hớp ồn, khâm phục. Tin tưởng lúc Cổ Thanh Ngọc còn trẻ là loại người làm các thiếu nữ hét chói tai tương tư. Đinh Hạo nổi lên ý muốn thân cận, khí chất của người này có một loại hạo nhiên chính khí, giống như Lý Kiếm Ý sư thúc khí thanh sam sư tôn. Mâu thuẫn, địch ý trong lòng Đinh Hạo đối với võ giả trung thổ thần châu chớp mắt biến mất. Cùng lúc đó, các cường giả trung thổ thần châu im lặng vây quanh Hoàng Hạc Lâu bỗng sôi trào cùng quỳ xuống đất quỳ rạp dập đầu. Bọn họ dùng cách nguyên thủy, khoa trương nhất thể hiện mình tôn kính, sùng bái nam nhân vạm vỡ cao to trên bầu trời. Các tiếng hò reo vang lên, chỉ chớp mắt uy thế Đinh Hạo tạo ra khi đánh bại năm truyền nhân siêu thế lực biến mất sạch. Đây là sự cuồng nhiệt rất khó diễn tả, bởi vì cái người đứng trên bầu trời quá cao thượng không thể lay động trong lòng mọi người. Bao nhiêu năm qua vì có Cổ Thanh Ngọc nên nhân loại trong phạm vi mấy trăm vạn dặm vững vàng trước yêu tộc hung bạo tàn nhẫn cường đại tấn công. Những lần yêu tộc và nhân loại đại chiến tai họa diệt thành, biết bao lần Cổ Thanh Ngọc cố gắng xoay chuyển cứu dân chúng trong thành dưới vuốt nhọn răng nanh của yêu tộc. Sự tích của Cổ Thanh Ngọc đếm không hết, những người có mặt tại đây, góc truyện audio.com, rất nhiều người hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp nhận ân huệ của Cổ Thanh Ngọc, nếu không có gã thì gia gia, tổ gia gia của bọn họ đã chết trong cuộc tàn sát của yêu tộc, sẽ không có bọn họ sinh ra trên đời. Cách chương.